Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 523, 523. Chương 523 tự cho là thực hiện được. Đúng vậy, cung chủ đại nhân. Bọn họ đã vì Thanh Liên cung hy sinh. Khương Diệu Ngọc diễn xuất một bộ khổ sở biểu tình, nàng cũng là Thanh Liên cung thành viên. Cùng nàng cùng nhau ra tới chấp hành nhiệm vụ đồng bọn đã chết. Nàng có thể không đau lòng sao? Liên Thanh nhìn chằm chằm Khương Diệu Ngọc hốc mắt lệ quang. Thầm nghĩ nữ nhân này diễn không mệt sao? Bọn họ hiện tại nào? Liên Thanh phối hợp Vương Lục Toàn diễn xuất. Mày gắt gao khóa ở cùng nhau, Khương Diệu Ngọc thấy Thanh Phượng tin vào nàng lý do thoái thác. Trong lòng mừng thầm, vươn ngón trỏ hướng thần thú vực sâu chỗ sâu trong. Bọn họ thi thể, liền ở phía trước đâu, phải không? Nếu Liên Thanh phương hướng cảm không sai, Lý Đại bọn họ vừa lúc ở Vương Lục Toàn sở chỉ tương phản phương hướng, bước ra bước chân đi theo. Khương Diệu Ngọc gầy ốm thân mình sau. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia hành tẩu tự nhiên chân. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng một khắc có thể đi cơ hội đi. Đi rồi hồi lâu, đều không thấy cái gì Thanh Liên cung thành viên thi thể, mà hai nữ tử đã ở thần thú vực sâu nguy. Hiểm mảnh đất, chung quanh thú tiếng hô thập phần cuồng bạo, Khương Diệu Ngọc là thật sự không sợ chết. Vẫn là bị ám toán Liên Thanh vui sướng hướng hôn đầu óc. Ở thần thú vực sâu. Không có cường đại thực lực bàng thân. Khương Diệu Ngọc cho rằng chính mình có thể ở ăn thịt người không nhả xương địa phương sống sót. Liên Thanh cười thầm. Cách đó không xa có một đầu lục tinh linh thú đang tới gần các nàng. Lấy Vương Lục Toàn cơ trúc kỳ. Tầng thứ 6 tu vi. Sợ là đánh không lại lục tinh linh thú đi. Cung chủ đại nhân. Ta đã quên phương hướng. Không biết bọn họ thi thể là bên trái. Vẫn là bên phải. Vương Lục Toàn do dự mà làm không ra lựa chọn, Liên Thanh có chút mệt mỏi dựa đến. Đại thụ hạ, nói, ta có điểm mệt, cung chủ đại nhân. Thuộc hạ đi trước phía trước nhìn xem. Những cái đó giết hại Thanh Liên cung thành viên linh thú đã đi chưa, Liên Thanh không hề nghĩ ngợi. Liền gật đầu, vừa lúc chung Vương Lục Toàn lòng kẻ dưới này, Vương Lục Toàn vội vàng chạy đi. Nàng muốn chạy nhanh đi cấp thái tử điện hạ truyền tin. Nói cho hắn Thanh Phượng liền ở Phượng Cuồng đế quốc chui đầu vô lưới. Nàng liền ở thần thú vực sâu. Vương Lục Toàn sẽ hỗ trợ giam xem tiện nữ nhân. A, đột nhiên một trận gió quét về phía Vương Lục Toàn sau đầu. Vương Lục Toàn đột nhiên xoay người. Thấy một đầu báo linh thú. Một đôi xanh lè đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Vương Lục Toàn. Vương Lục Toàn kinh hãi. Nàng chỉ lo mang Thanh Phượng rời xa Thanh Liên cung thành viên. Đều đã quên các nàng vẫn luôn hướng nguy hiểm địa phương đi, lục tinh linh thú. Nhưng xem hắn cặp kia cơ khát đôi mắt, Vương Lục Toàn liền túng. Cung chủ đại nhân, nơi này có linh thú, mau tới cứu thuộc A. Vương Lục Toàn tin tưởng nàng cầu cứu Thanh. Cung chủ đại nhân nhất định có thể nghe được, quả nhiên. Thanh Phượng Thiên Chân thanh âm từ nơi xa truyền đến. A, Diệu Ngọc ngươi không sao chứ? Cung chủ đại nhân mau tới cứu thuộc hạ A. Vương Lục Toàn khóe miệng gợi lên cười xấu xa. Nàng trước mặt báo linh thú bị Thanh Phượng thanh âm hấp dẫn. Ha ha, ngay cả thiên đều ở chợ nàng A. Nhưng Vương Lục Toàn căn bản không biết. Này đầu lục tinh linh thú. Đã bị Liên Thanh khống chế, nhìn Liên Thanh đạm nhiên thân ảnh xuất hiện mi mắt. Mà báo linh thú phát lạnh ánh mắt bắn thẳng đến Liên Thanh. Vương Lục Toàn liền càng thêm đắc ý, chính là Vương Lục Toàn không nghĩ tới. Báo linh thú sẽ đột nhiên xoay người nhào hướng nàng, nàng liền một chút chạy thoát cơ hội đều không. Có cung chủ đại nhân, cứu mạng A, Vương Lục Toàn đôi tay che ở trước mắt, không dám nhìn tới báo linh thú bồn máu mồm to, nàng kết luận Liên Thanh sẽ ra tay cứu nàng. Bởi vì nàng là Thanh Liên cung thành viên, chính là không có. Nàng kỳ vọng tan biến, a tương đương, che ở phía trước một đôi cánh tay bị báo linh thú hung hăng mà dùng. Răng nhọn rỡ xuống. Hết chương.